Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế, nhờ có sự chỉ dẫn của Lương Nhất Hủ, kỹ năng diễn xuất của Kỳ Hòa tiến bộ rõ rệt, việc quay phim cũng ngày càng thuận lợi hơn, số lần âm giảm hẳn, thậm chí có cảnh cô chỉ cần quay một lần đã đạt yêu cầu, cả đoàn phim đều thấy nhẹ nhõm hơn, cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Nhưng đến chiều hôm đó, khi An Nhiễm đang cầm điện thoại lướt Weibo, bỗng nhiên hét toáng lên. Trời ơi, Kỳ Hòa, cô đã xem hot search chưa? Cái tên blogger khốn nạn này đang nói gì thế này? Cả đoàn phim lập tức quay đầu nhìn về phía cô. An Nhiễm nghiến răng, đẩy điện thoại về phía Kỳ Hòa. Người này nói kỹ năng diễn xuất của cô tệ đến mức không ai có thể hình dung nổi. Cô ưng liên tục mười mấy lần, còn ám chỉ cô được chọn vào đoàn phim chỉ vì quan hệ giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Giang. Kỳ Hòa nhận lấy điện thoại, ánh mắt lướt nhanh qua bài đăng. Hóa ra có một blogger vừa đăng một bài viết dài, chủ yếu xoáy vào vấn đề phân vai trong bộ phim Hồng Trang. Trước đây, cũng có vài người bàn tán chuyện này, nhưng chỉ ở mức độ nhỏ lẻ. Không ngờ lần này lại có một blogger nổi tiếng đứng ra công khai công kích. Mà khi đã có blogger dẫn đầu, đám anti-fan liền ùn ùn kéo đến cổ vũ. Nổi bật nhất trong số đó là fan của Ôn Hân, sôi nổi tham gia tranh cãi. La Giặc nhìn một hồi, không nhịn được mà chửi thề. Mẹ nó, cái thể loại ăn nói hồ đồ này, nhận tiền của ai mà lại đi bôi nhọ người khác như thế? Có biết cái gì đâu mà dám ăn nói lung tung. Anh ta bực bội quẹt điện thoại, rồi quay sang Kỳ Hòa, giọng đầy bức xúc. Hay là tôi liên hệ với hắn, cảnh cáo cho hắn biết mà xóa bài đi. Tài khoản này cũng có 800.000 người theo dõi đấy, sức ảnh hưởng không nhỏ đâu. Nếu cứ để thế này, sẽ rất bất lợi cho cô. Mọi người trong đoàn phim cũng sốt ruột thay Kỳ Hòa, chờ đợi xem cô sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Kỳ Hòa chỉ hờ hững đáp, không cần, cô thật sự không quan tâm đến những chuyện này. Trong mắt cô, đám anti-fan chỉ là một lũ hề nhảy nhót. Dù họ còn nhí nhiều thế nào, cũng chẳng bằng để thực lực lên tiếng. Cô sẽ đợi đến ngày bộ phim phát sóng. Đến lúc đó, khi sự thật rõ ràng, đám blogger này sẽ bị vả mặt mạnh mẽ nhất. Còn về phần bọn họ, cô sẽ vẽ thêm vài lá bùa cho họ, nếm chút mùi vị là được rồi. Đến trưa, ngay cả Kiều Lê cũng gọi đến, giọng điệu tràn đầy quan tâm. Kỳ Hòa, cô có cần sán tinh ra tay không? Cách làm việc của Kiều Lê luôn là như vậy. Dù có quyết định gì, cô ấy cũng sẽ hỏi ý kiến nghệ sĩ của mình trước. Nhưng câu trả lời của Kỳ Hòa vẫn không thay đổi. Không cần, cô đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Chẳng đáng để lãng phí thời gian đối phó. Tuy nhiên, chính thái độ im lặng này lại khiến dư luận sôi nổi hơn. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi, đã làm ầm lên như thế này rồi mà Kỳ Hòa vẫn không lên tiếng à? Lẽ nào cô ta ngầm thừa nhận là sự thật? Nhưng fan của Kỳ Hòa cũng không chịu thua. Buồn cười thật đấy, Kỳ Hòa không phải kiểu người thích chứng minh bản thân. Hồi trước anti-fan bảo cô ấy giở trò trên phim trường, nhưng rồi có ai chứng minh được không? Cô ấy còn chẳng thèm lên tiếng giải thích. Các người cứ thích suy diễn lung tung. Chuyện lần trước bị vạch trần là giả, nhưng không có nghĩa chuyện lần này cũng thế. Mấy diễn viên khác của Hồng Trang chắc bực bội lắm khi có Kỳ Hòa trong đoàn. Chắc chắn ai cũng ghét cô ta. Hai bên cứ thế mà cãi nhau ầm ĩ, chẳng ai chịu nhường ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ ngỡ chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng đến tối hôm đó, fan hâm mộ của La Giặc bỗng nhận được một thông báo. La Giặc người bạn quan tâm đã đăng bài trên Weibo. Cả fandom lập tức hoang mang. La Giặc nổi tiếng lười biếng trên mạng xã hội. Bình thường, ngoài đăng quảng cáo và thông báo công việc, anh ta hiếm khi tự viết gì. Nhưng lần này, anh ta lại đích thân đăng bài. Các fan vội vã vào xem, rồi lập tức sững sờ. La Giặc đăng bài thật, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là, bài đăng này không liên quan gì đến công việc của anh ta, mà lại là một câu ngắn gọn. Ăn nói hàm hồ, hơn nữa, anh ta còn tác thẳng cái tên blogger kia. Toàn bộ mạng xã hội bùng nổ, La Giặc đang bênh vực Kỳ Hòa đấy à, không thể tin nổi. La Giặc từ trước đến nay chưa từng dính vào mấy drama này. Chuyện lớn rồi đây, một người như La Giặc mà cũng phải lên tiếng thì đúng là có gì đó sai sai. La Giặc đã lên tiếng rồi, mà anh ta và Kỳ Hòa vốn chẳng có quan hệ gì thân thiết, nên chắc chắn không có lý do gì để vì cô mà nói dối cả. Điều đó có nghĩa là lần này, Kỳ Hòa thật sự đã dựa vào thực lực của chính mình để giành được vai diễn. Nhưng đám anti-fan vẫn ngoan cố không chịu tin, một mình La Dập nói thì có thể chứng minh được gì chứ? Ai biết được anh ta có biết sự thật hay không? Đúng thế, lỡ như Kỳ Hòa đi cửa sau thật, mà La Dập lại không biết thì sao? Chưa đầy 5 phút sau, Weibo của An Nhiễm cũng cập nhật trạng thái mới. Cô ấy chia sẻ lại bài đăng của La Dập, chỉ kèm thêm 2 chữ. Tán thành, hai diễn viên chính lần lượt đứng ra thanh minh, cả mạng xã hội lập tức bùng nổ. Trời ạ, trước đây ai nói quan hệ của Kỳ Hòa với đoàn phim không tốt thế? Bị vả mặt chưa? Quá đã. Nam nữ chính đồng loạt đăng bài làm rõ sự thật cho Kỳ Hòa, hỏi xem còn ai có được đặc quyền này không? Nhất là La Dập, người hiếm khi đăng Weibo, vậy mà lần này lại lên tiếng. Chị Kỳ của tôi đúng là có máu mặt mà. Nhìn thấy bài đăng của La Dập và An Nhiễm, lòng Kỳ Hòa cũng cảm thấy ấm áp. Trước đó, cô vốn định đợi đến lúc phim phát sóng, để chính diễn xuất của mình khiến đám anti-fan cứng họng. Nhưng không ngờ, An Nhiễm và La Dập lại đứng ra bênh vực cô trước cả khi cô kịp lên tiếng. Cô chỉ tiện tay giúp đỡ La Dập, nhưng không ngờ anh ta lại chủ động nhảy vào vòng xoáy này, sẵn sàng đứng ra làm chứng cho cô giữa lúc thị phi bùa vây. Cả Lương Nhất Hù cũng vậy, thời gian của ảnh đế quý giá biết bao. Vậy mà anh ấy lại chịu bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để dạy một người mới, tay ngang như cô đến tận khuya. Cô giúp họ, nhưng chẳng phải họ cũng đang giúp cô hay sao? Có lẽ, đây chính là những điều đẹp đẽ mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được khi bước vào con đường diễn xuất này. Kỳ Hòa mở Weibo, gửi tin nhắn cảm ơn La Dập và An Nhiễm. Nhưng ngay khi vừa vào trang chủ, cô liền sững sờ. Dòng hot search ban sáng đã biến thành toàn bộ diễn viên của Hồng Trang đều lên tiếng làm chứng cho Kỳ Hòa. Toàn bộ diễn viên, ở đâu ra toàn bộ? Kỳ Hòa nhướng mày, nhấn vào trang cá nhân của Ôn Hân. Kết quả, cô suýt chút nữa cười ra tiếng. Ôn Hân vậy mà lại nhấn like bài đăng của La Dập. Chuyện này có hơi kỳ lạ. Từ trước đến nay, Kỳ Hòa đâu có ngu. Cô biết rõ Ôn Hân vẫn luôn đối đầu với mình vì chuyện vai diễn. Sao bây giờ, cô ta lại chủ động nhấn like như vậy? Kỳ Hòa chậm rãi đưa tay, bấm một quẻ, kết quả hiển thị khiến cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, La Dập đã cố tình tìm đến Ôn Hân, nói thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì blogger kia đăng rõ ràng không phải sự thật, có khả năng là do đối thủ của Kỳ Hòa mua chuộc để bôi nhọ cô ấy. Chúng ta đều là người trong đoàn phim, chi bằng cùng nhau lên tiếng làm sáng tỏ chuyện này đi. La Dập là một tên trai thẳng. Hoàn toàn không nhìn thấu được tâm tư của mấy cô nàng trà xanh hay bạch liên hoa. Anh ta chỉ biết Ôn Hân từng tiếc nuối vì trượt vai, nhưng lại không ngờ cô ta lại để bụng đến mức này. Chính vì thế, anh mới vô tư đi tìm cô ta, hy vọng có thể kéo thêm người trong đoàn phim cùng nhau làm chứng cho Kỳ Hòa. Ôn Hân, cách chương.